Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, lại gặp Vũ Dực Phi Kiếm, chương 805, lại gặp Vũ Dực Phi Kiếm, ba sao khủng bố, nói thật, này khí yêu thực tại quá biến thái, dựa vào kỳ biến thái năng lực, hầu như có thể nghiền ép cùng đẳng cấp sinh vật, mặc dù là so với sinh vật đẳng cấp cao hơn cấp 1. Ở rất nhiều lúc, cũng có thể sẽ bị áp chế. Đơn giản tới nói, lúc trước Vệ Tiểu Bắc 4 sao phổ thông thời điểm, đối đầu 3 sao khủng bố phi thần thương yêu đều suýt chút nữa sợ ý một chút cống ngầm lật thuyền. Đương nhiên, hiện tại Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không sợ này 3 sao khủng bố khí yêu. Ngược lại, nhìn thấy thanh long này đại đao skill bên trong có cái yểm nguyệt đao pháp. Vệ Tiểu Bắc con người cũng sắp muốn trừng lớn. Không thể nghi ngờ, thanh long này đại đao có thể tuôn ra đao phổ đến. Đương nhiên, cái này là có tỷ lệ, nhưng bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc đều sẽ thanh long này đại đao coi là vật chết. Hai chân dẫm một cái, Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai né tránh cái kia thanh long đại đao thúc ra một đạo đao khí. Đồng thời liền hướng về thanh long đại đao nhào tới, nắm đấm lập tức liền đập xuống. Vệ Tiểu Bắc này một đôi nắm đấm nện xuống, mặc dù là cái kia thanh long đại đao cũng không thể không liên tiếp lui về phía sau. Nếu không thì, lấy Vệ Tiểu Bắc sức mạnh bây giờ một quyền đánh vào cái kia thanh long đại đao đao diện hoặc là đao. Cái trên, chỉ sợ cũng sẽ làm thanh long đại đao biết bông hoa tại sao như vậy đỏ. Nhưng đối lập với huyết nhục sinh vật mà nói. Này khí yêu mạnh nhất một điểm nhưng là ở chỗ chúng nó tùy thời tùy khắc có thể phát động công. Kích, mặc dù là cái kia thanh long đại đao lùi về sau bên trong. Vẫn như cũ một đạo đao phong hướng về Vệ Tiểu Bắc bổ tới. Vệ Tiểu Bắc thân thể phiến diện, lóe qua cái kia đao phong sau khi, hai chân liền đạp, trong nháy mắt liền nhào tới thanh long đại đao mặt bên. Nắm đấm gần giống như một con chùy sát. Liền nện ở cái kia thanh long đại đao đao diện bên trên. Nhưng ngay khi Vệ Tiểu Bắc phát lực trong nháy mắt, một tia ánh sáng đỏ từ mở ra mộc trong môn phái bắn ra. Thẳng đến Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng mà đến. Này đạo hồng quang làm cho Vệ Tiểu Bắc không thể không lắc mình tách ra. Cú đấm kia vẻn vẹn ở thanh long đại đao đao trên mặt nhất sượt. Nhưng tức đã là như thế. Hơn 100 tấn sức mạnh vẫn còn đang cái kia đao trên mặt bạo phát. Đánh cho cái kia thanh long đại đao trong nháy mắt liền mất đi sự khống chế. Bay ra ngoài, thanh long đại đao đao diện cấp tốc chấn động. Cặp kia chộp vào trên chuôi đao cánh tay trong nháy mắt nứt toác. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt nhưng rơi vào cái kia mở ra mộc trong môn phái. Phi thần thương yêu, ba sao sinh vật khủng bố. Đã từng truy sát đến Vệ Tiểu Bắc suýt chút nữa trốn không ra cường hãn khí yêu. Bất quá, để Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới chính là, này phi thần thương yêu lại sẽ bỏ xuống chính mình kiêu ngạo cùng thanh long này đại đao liên thủ. Đối phó chính mình, nhớ tới lần trước Vệ Tiểu Bắc đem biến dị nông mậu thị trường chế tạo ra những kia biến dị nhân. Lại dẫn vào trình thị võ quán bên trong. Ở biến dị nhân loại vây công bên dưới, này phi thần thương yêu hiểm hiểm chết, mà hiện tại, này phi thần thương yêu tựa hồ hoàn toàn khôi phục, đồng thời khí tức trên người so với trước đây cường hãn hơn một chút. Phi thần thương yêu từ mộc trong môn phái còn tựa như tia chớp bắn ra. Trong nháy mắt liền hướng về Vệ Tiểu Bắc cái trán chát dưới. Khí thế hoàn toàn hình thành một đạo sắc bén cực kỳ khí tức. Hầu như để Vệ Tiểu Bắc đều không mở mắt ra được. Khá lắm, Vệ Tiểu Bắc hiện tại có thể không giống như trước, đối mặt này phi thần thương yêu cũng chỉ có thể thoát thân. Đến hay lắm, Vệ Tiểu Bắc chợt quát một tiếng, tay trái trực tiếp liền hướng về cái kia phi thần thương yêu một cái tóm tới. Thoáng qua trong lúc đó liền đem sắc bén cực kỳ đầu súng nắm lấy. Đâm nhói trong nháy mắt từ lòng bàn tay truyền đến, nhưng Vệ Tiểu Bắc không chút nào lùi bước, bỗng nhiên phát lực, đem cái kia phi thần thương yêu mạnh mẽ từ giữa không trung duệ đi. Sau đó liền đem trực tiếp đập về phía mặt đất, Oanh, một tiếng tiếng vang nặng nề truyền ra. Cái kia phi thần thương yêu bên trên tay chân lập tức vỡ vụn bóc ra. Nhưng cũng vẫn còn đang liều mạng giãy giụa bên trong. Trên thực tế theo Vệ Tiểu Bác, này phi thần thương yêu nhưng muốn so với cái kia thanh long đại đao dễ đối phó hơn nhiều. Tuy nói phi thần thương yêu nắm giữ mạnh mẽ thương thế. Nhưng loại khí thế này phương diện đồ vật đối với ý chí cực kỳ mạnh mẽ Vệ Tiểu Bác. Trên căn bản không có một chút tác dụng nào. Thương thế chỉ có thể áp chế ý chí thuộc tính không quá cao kẻ địch. Mà phi thần thương yêu to lớn nhất một cái nhược điểm chính là ở thương khí chỉ có thể hướng về đầu. Súng đối mặt phương hướng phóng ra. Đã như thế, khi, làm, Vệ Tiểu Bắc hai đem thân thương nắm lấy thời điểm mân y này phi thần thương yêu liền chỉ có thể giãy giụa. Điều này cũng chính là tại sao lần trước, những kia biến dị nhân loại có thể đem phi thần thương yêu hạn chế nguyên nhân vị trí. Muốn nói cái kia thanh long đại đao cũng có tương đồng nhược điểm. Nhưng lưỡi đao diện tích khá lớn, mặc dù là nắm lấy đao cái, cũng rất khả năng bị bắn ra đao khí gây thương tích. Vâng, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc nắm lấy phi thần thương yêu báng súng sau. Liền hai tay phát lực, một thương hướng về vậy vừa nãy trôi nổi lên thanh long đại đao bổ xuống. Lấy địch chi mâu công chi thuẫn. Vâng, lời giải thích này có chút không quá thỏa đáng, nhưng Vệ Tiểu Bắc trong lòng nhưng là rất sảng khoái. Cái kia thanh long đại đao hay là bị Vệ Tiểu Bắc trước cú đấm kia đánh cho có chút choáng. Lúc này lại bị phi thần thương yêu một thương tạp trở về mặt đất. Mà bắn ra đao khí lại bị Vệ Tiểu Bắc dùng phi thần thương yêu đầu súng cho phá giải rơi mất. Ào ào ào, phi thần thương yêu bị Vệ Tiểu Bắc vung lên, đem cái kia thanh long đại đao liền đánh ba lần. Cự lực bên dưới, cái kia thanh long đại đao đao diện bên trên ngơ ngác có chút vỡ tan. Còn đảm nhiệm Vệ Tiểu Bắc binh khí phi thần thương yêu nhưng là mũi thương đều đứt đoạn mất một đoạn. Này có thể nói là lưỡng bại câu thương. Đang lúc này, một tia sáng trắng từ mộc trong môn phái bắn đi ra. Cái kia vũ dực phi kiếm đến lúc này, rốt cục theo không nhịn được ra tay rồi. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc vẫn luôn đề phòng cái kia vũ dực phi kiếm. Hiện tại nhìn thấy đối phương ra tay, ngược lại là trong lòng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Trong tay phi thần thương yêu thuận thế liền hướng về cái kia bạch quang cản lại. Bất đắc dĩ. Cái kia phi thần thương yêu bị Vệ Tiểu Bắc chộp vào trong tay. Mặc dù là khiến xuất hồn thân thế võ, đều không thể dẫy khỏi thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình hướng về bạch quang đón nhận. Đối với cái kia vũ dực phi kiếm uy lực, phi thần thương yêu có thể nói là không thể quen thuộc hơn được. Đến lúc này, này nhất quán lãnh khốc cực kỳ phi thần thương yêu thậm chí đều tiêm kêu thành tiếng. Nhưng mặc dù là phi thần thương yêu tiêm kêu thành tiếng, cái kia đã bắn ra bạch quang cũng không thể thu về. Bạch quang từ Vệ Tiểu Bắc đỉnh đầu xẹt qua, trong nháy mắt liền đem Vệ Tiểu Bắc vậy vừa nãy mọc ra không tới một tấc tóc dịch ra một cái xa lộ. Thiếu một chút liền muốn bị cái kia bạch quang tước mất xương sọ. Vệ Tiểu Bắc đều bộ dáng này, cái kia phi thần thương yêu cũng không thể rơi vào cái được. Báng súng bị tước xong hai đoạn, một luồng màu đỏ tươi máu tươi từ báng súng bên trong tiên bắn ra. Sau khi, phi thần thương yêu hơi thở sự sống hết mức tiêu tan. Cũng không còn mảy may động tĩnh. Đáng tiếc, Vệ Tiểu Bắc trong lòng âm thầm thở dài. Đem đã tử vong phi thần thương yêu thu vào trong nhẫn chữ vật. Bước kế tiếp liền nhằm phía cái kia thanh long đại đao. Hai quyền đánh xuống. Liền đem cái kia muốn phản kháng thanh long đại đao nổ đến thất điên bát đảo. Sau đó liền bị Vệ Tiểu Bắc nắm ở trong tay. Hô, trở tay một đao, một luồng đao khí lao ra. Liền đánh vào một tia sáng trắng bên trên. Nhưng đao này khí cùng bạch quang va chạm. Lập tức liền bị đụng phải tự mình tán loạn. Cái kia bạch quang tuy nói trở nên lờ mờ một điểm. Nhưng vẫn như cũ hướng về Vệ Tiểu Bắc xông thẳng mà tới. Mấy lần không có đem Vệ Tiểu Bắc đánh giết, cái kia vũ dực phi kiếm tựa hồ có hơi phẫn nộ rồi. Tiếp đó, số lượng hàng trăm bạch quang từ mộc trong môn phái xì ra, hình thành một tấm võng lớn, đem toàn bộ bên ngoài diễn võ trường bao phủ. Phàm là bị này bạch quang bắn trúng quái vật, mặc kệ là những hình người kia cọc gỗ, vẫn là sắt lá cọc gỗ hoặc là áo giáp quái chờ chút, đều bị tước xong hai đoạn. Này bạch quang muốn đem vệ tiểu bắc bắn trúng, thực tại có chút khó khăn, nhưng vệ tiểu bắc muốn tới gần cái kia cửa gỗ, nhưng cũng không thể, từng đạo bạch quang gần giống như súng máy viên đạn như thế bắn ra. Bất cứ sinh vật nào muốn tới gần cửa gỗ, kết quả duy nhất chính là bị tước thành vài đoạn. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, vệ tiểu bắc lúc này đã kích hoạt rồi đối lập trưởng khống cái năng lực này. Ở kích hoạt cái năng lực này sau khi, vệ tiểu bắc có thể phối hợp quỷ thần xui khiến, ở công kích mình trong phạm vi đối với sự công kích của kẻ địch tiến hành phản chế, hoặc là đàn hồi, do đó tan rã sự công kích của kẻ địch. Đương nhiên, cái kia vũ dực phi kiếm bắn ra bạch quang không phải là bình thường công kích. Mặc dù là vệ tiểu bắc khởi động đối lập trưởng khống, cũng chỉ có thể đối với bạch quang tiến hành dự phán. Do đó né tránh, muốn phản chế hoặc là đàn hồi, tạm thời còn không thể. Muốn nói vũ dực phi kiếm cái năng lực này theo vệ tiểu bắc, hoàn toàn chính là 4 sao trình độ kinh khủng năng lực. Mà thôi 4 sao tinh anh sinh vật đẳng cấp đến điều động loại năng lực này, sợ rằng cũng duy trì không được bao lâu. Vệ tiểu bắc phán đoán trái lại có chút chuẩn xác, khoảng chừng quá khứ nửa phút sau, từ mộc trong môn phái xì ra bạch quang đột nhiên đình chỉ. Vệ tiểu bắc đang chờ tới gần, nhưng nhìn thấy cái kia mộc trong môn phái, một cái mọc ra cánh chim trường kiếm chậm rãi bay ra. Vũ dực phi kiếm, đây là vệ tiểu bắc lần thứ hai nhìn thấy vũ dực phi kiếm. Ni vũ dực phi kiếm trên người chậm rãi hiện ra một tầng nhàn nhạt bạch quang, mang theo vài tia kim loại ma sát, âm thanh lập tức truyền đến. Lập tức rời đi nơi này, bằng không, tử, uy hiếp, đe dọa. Vệ tiểu bắc trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hắn có thể dễ dàng nhìn ra này vũ dực phi kiếm miệng cọp gan thỏ. Lấy này vũ dực phi kiếm lạnh lùng sát tính, nếu như không phải bất đắc dĩ, căn bản liền không thể tự nhủ những câu nói này, sợ rằng bạch quang đã sớm giết tới. Nhìn này bên ngoài trên diễn võ trường từng cái sâu không thấy đáy khe nhỏ, liền biết này vũ dực phi kiếm trước ép căn bản không hề mảy may thu tay lại. Mà đang không có thu tay lại tình huống dưới, không có đem vệ tiểu bắc giết chết, hay là sức mạnh cũng đã tiêu hao gần đủ rồi. Như vậy, liền ứng giờ đến phiên chính mình rồi. Giết, vệ tiểu bắc sở dĩ đi tới nơi này, không phải là đi ngang qua, mà là nhìn chằm chằm này vũ dực phi kiếm. Thanh long đại đao hoàn toàn không có cách nào chống cự vệ tiểu bắc trên tay cự lực. Mang theo một luồng tật phong, liền hướng về cái kia trôi nổi ở giữa không trung vũ dực phi kiếm bổ xuống. Lớn mặt, hô, một tia sáng trắng chuyển mặc dù từ cái kia vũ dực phi kiếm bên trên thoát ly, hướng về thanh long đại đao phóng tới. Vệ tiểu bắc cũng không muốn thanh long này đại đao liền như vậy dễ dàng bị tước xong hai nửa. Chính mình hắc ngân đại đao có thể không sánh được thanh long này đại đao. Nếu như làm đến cuối cùng liền vũ khí đều không có một cái, vệ tiểu bắc thân thể muốn đối phó cái kia vũ dực phi kiếm, căn bản chính là vô nghĩa. Vệ tiểu bắc thân thể coi như là lại cứng cỏi, cũng không thể nào đối phó cái kia sắc bén cực kỳ vũ dực phi kiếm. Ni lóe qua bạch quang, thanh long đại đao phiến diện, liền hướng về cái kia vũ dực phi kiếm vỗ xuống đến. Cái kia vũ dực phi kiếm cũng không tiếp tục là loại kia chậm chạp trạng thái, mà là thoáng qua hướng về vệ tiểu bắc yết hầu đâm lại đây. Như vậy, vệ tiểu bắc không thể không lập tức nghiêng người lùi về sau. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.